Vạn đạo Long Hoàng, chương 4387, Phục sinh, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh ba người, dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh, liền rời đi ngũ hành tiên sơn, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh, bọn họ đi tới một mảnh tương đối vắng vẻ địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ dự định cứu sống Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi về sau, lại trở về Thiên Huy Tinh Cung. Phao phao, xuất ra Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đối phao phao nói. Phao phao gật gật đầu, vung tay lên, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi linh hồn bay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh hồn hai người bị trọng trọng thời không chi lực bao vây lấy, hơn nữa thân thể, bò đầy phù văn. Dù vậy, qua khoảng thời gian này, linh hồn hai người y nguyên ảm đạm đi khá nhiều, trở nên càng thêm suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể bọn họ bên trong Thiên Cung Thiên Binh chiến giáp ẩn chứa cấm chế lực lượng y nguyên bất cứ thời khắc nào phá hư bọn họ linh hồn, nếu như không có trận pháp và thời không chi lực song trọng bảo hộ, linh hồn hai người đã sớm triệt để tiêu tán. Dù vậy, linh hồn hai người cũng đỉnh không được quá lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may, ngũ hành tiên lệ tới tay. Dựa theo Đán Đán thuyết pháp chỉ cần ngũ hành tiên lệ hòa vào trong linh hồn của bọn hắn, không chỉ có thể đem trong linh hồn cấm chế lực lượng khô trừ, còn có thể lớn mạnh bọn họ linh hồn, thậm chí giúp bọn hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân, triệt để khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu đi, Lục Minh nói nhỏ, lấy ra bình ngọc mở ra lăng không, lấy cấm kỵ chi lực dẫn dắt hai giọt ngũ hành tiên lệ bay ra, phân biệt bay về phía Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở phao phao thao túng phía dưới, thời không chi lực đối ngũ hành tiên lệ không có chút nào trở ngại, xuyên qua thời không chi lực bay đến linh hồn hai người bên trên. Vừa tiếp xúc với linh hồn hai người, ngũ hành tiên lệ liền dung nhập vào linh hồn hai người bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là sau một khắc linh hồn hai người bên trong, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi từng sợi sáng chói hào quang, từ linh hồn hai người bên trong bắn ra, ở hào quang bên trong, còn kèm theo từng tia sương mù màu đen. Thật sự hữu hiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Thu Nguyệt, Phao Phao ba người đều lộ ra nét mừng, bởi vì rất hiển nhiên, loại này sương mù màu đen, chính là thiên binh chiến giáp bên trên cấm chế lực lượng, lúc này, loại này cấm chế lực lượng đang bị ngũ hành tiên lệ ma diệt. Ước chừng sau 3 phút liền lại cũng không có sương mù màu đen lan tràn ra, ý vị này, cấm chế lực lượng đã hoàn toàn bị ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấm chế lực lượng bị ma diệt về sau, linh hồn hai người, nhanh chóng biến sắc ngưng thực hơn nữa có một cỗ cường thịnh chấn động sinh ra, đây là linh hồn chấn động. Lúc đầu trước đó, linh hồn hai người cơ hồ không có cái gì ba động, nhưng là bây giờ, sinh ra mãnh liệt chấn động hơn nữa linh hồn chấn động càng ngày càng kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ba người cảm giác Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi trong linh hồn tựa hồ ẩn chứa một cỗ hết sức kinh khủng lực lượng giờ phút này đang ở đổi biến. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com, phào phào khẽ quát một tiếng tay nhỏ một chiêu, bao khỏa ở hai người về linh hồn thời không chi lực vô ảnh vô tung biến mất. Đồng thời, bao trùm ở hai người về linh hồn phù văn cũng vô ảnh vô tung biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm chế lực lượng đã bị ma diệt hiện tại đã không cần bảo vệ trận pháp và thời không chi lực tiếp tục bao phủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngũ hành tiên lệ hiệu quả. Quả nhiên, trận pháp và thời không chi lực triệt hồi về sau, hai người về linh hồn hào quang càng thêm sáng chói, để linh hồn hai người thoạt nhìn, như hai tôn lưu ly đồng dạng, phảng phất biến thành thực chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, lấy linh hồn hai người làm cơ sở, không ngừng có huyết nhục sinh ra. Đây là đang một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể thấy rõ ràng, từng tia cơ bắp giọt giọt máu tươi, không ngừng sinh ra. Quá trình này, ước chừng kéo dài 3 giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi thân thể, lại xuất hiện ở trước mắt ba người, bất quá bị một tầng hào quang bao phủ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy thân thể hai người bên trong, chạy ra khỏi cường đại khí tức. Một cổ này khí tức càng già càng mạnh, thần quân, thần hoàng, thần đế nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, liền vọt tới thần đế bát trọng, đây là chứng cùng Lăng Vũ Vi lúc đầu cảnh giới, nhưng là cái này còn không xong, hai người khí tức tiếp tục tăng lên, rất nhanh lại tăng vọt một đoạn, đạt đến thần đế cửu trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến thần đế cửu trọng, hai người khí tức mới không có tiếp tục tăng lên. Bất quá, hai người biến hóa, còn chưa kết thúc. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, ở đán đán trong mi tâm, lao ra một cái chữ. Đây là một cái bản nguyên cổ tự, cái chữ này, chính là trận chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản nguyên cổ tự trận chữ trước đó là dấu ở đán đán linh hồn. Đồng thời, đán đán chung quanh thân thể, không ngừng có phù văn lan tràn ra, những cái này phù văn, xen lẫn thành một cái bất đồng trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những trận pháp này, vừa xuất hiện liền tán loạn, sau đó lại hóa thành một cái khác trận pháp. Cứ như vậy, trận pháp tầm đó, không điểm giao thế, một cái nháy mắt thì có trên trăm loại trận pháp ở giao thế, huyền diệu hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác Lăng Vũ Vi giống như biến thành một cái hạt giống, sau đó cái này hạt giống nhanh chóng mọc rễ phát diệp cuối cùng sinh thành một cái đại thụ che trời. Cây to này chính là tinh linh thánh thụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh linh thánh thụ phát ra sự sống vô tận tinh khí, phảng phất thế giới chi thụ một dạng. Các phương diện đều đang tiến hóa, ngũ hành tiên lệ quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Thu Nguyệt cùng Phao Phao, đều đang cảm thán. Hiển nhiên, ngũ hành tiên lệ tác dụng không chỉ là khu trừ thiên binh chiến giáp cấm chế lực lượng, cũng không chỉ có giúp bọn hắn ngưng tụ ra nhục thân, thậm chí còn giúp bọn hắn đột phá tu vi, hơn nữa để bọn hắn phương diện khác cũng đang tiến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như thể chất bí thuật, thần lực, bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật các loại đều đang tăng lên. Gocchuyenaudio.com có thể tưởng tượng chờ hai người khôi phục về sau, chiến lực nhất định sẽ tăng vọt, cụ thể có thể đạt tới một bước nào, bây giờ còn không thể phán đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá trình này kéo dài thời gian hội trưởng một chút, kéo dài đến 3 ngày, đán đán cùng Lăng Vũ Vi chung quanh thân thể dị tượng mới biến mất, những hào quang này cũng biến mất không thấy gì nữa, hai người khí tức bình ổn xuống. Đón lấy, hai người lần lượt mở mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, lão tử sống lại, ha ha ha, thiên nhân tộc những tên kia muốn hại ta, không có cửa đâu, lão tử là ai? Há lại bọn họ có thể vân vê, vừa nhìn thấy Lục Minh ba người, đán đán liền a cười ha ha lên, sau đó tới một sóng lớn khoe khoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mí mắt trực nhảy trực tiếp một cước đạp tới, đem đán đán đạp trên không trung đến một cái 720 độ không trung xoay tròn. Tiểu tử ngươi, nếu là không có ta, ngươi có thể phục sinh, còn có mặt mũi khoe khoang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, vô cùng thẳng thừng khinh bỉ. Lục Minh, ngươi dám đạp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán bưng bít lấy cái mông, nhảy lên cao ba trượng, trừng to mắt hướng về Lục Minh, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng cuối cùng không dám động thủ. Lục Minh, ngươi cũng là ta trong tính toán một vòng, ta đã sớm biết ngươi có thể được ngũ hành tiên lệ, mới định ra dạng này kế sách, nói trắng ra là, ngươi cũng là của ta quân cờ, rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, ta thực sự quá thiên tài, hoàn mỹ như vậy kế sách đều có thể nghĩ ra được. Đán đán càng nói càng hưng phấn, càng nói cao hứng, quả thực muốn khoa tay múa chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, ngươi gạt ta, chấm, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, để đán đán thanh âm im bặt mà dừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thanh âm này, đến từ Lăng Vũ Vi, giao diện cho điện thoại, cách chương.